quý thiền sinh là cư sĩ nam nữ, chúng ta xin tám giới thọ trì tam quy và tám giới trong những cái yếu tố thuộc về sự tu tu nền tảng của sự tu tập thiền. Và chúng ta chỉ thọ giới vào cái buổi đầu tiên và giới sẽ được gìn giữ trong suốt hết thiền, chúng ta không có lặp lại hàng ngày, nhưng mà chúng ta biết rằng mỗi ngày chúng ta đều giữ tám giới như vậy. Ban tổ chức đã phát cho quý vị cái tờ giấy, trong đó có cái phần chữ Pali và chữ Việt cũng như phiên âm cho quý vị chắc đã tham khảo qua. Thì sau đây chúng ta sẽ theo hướng dẫn của thiền sư, chúng ta sẽ xin tam quy và tám giới bằng tiếng Pali. Nên khi chúng ta đọc tiếng Pali thì chúng ta đồng thời cũng hiểu những cái nghĩa tiếng Việt như vậy. Trước khi xin tám giới thì mời quý thiền sinh Phật tử chúng ta sảnh lễ tam bảo. Sarana gacchami Dutiyampi Buddham Sarana Buddhang saranang gacchami. Tutiyampi dhammam saranang gacchami. Tutiyampi dhammam saranang gacchami. Tutiyampi sangham saranang gacchami. Tutiyampi sangham saranang gacchami. Tutiyampi buddham saranam gacchami. Tutiyampi buddham saranam gacchami. Tutiyampi dhammam saranam gacchami. Tutiyampi dhammam saranam gacchami. Tutiyampi sangham saranam gacchami. Tutiyampi sangham saranam gacchami. Di saranam gamana tribhuvana amapanye anadipata panadipata viramani viramani sikkhapadam sikkhapadam samadhiyami samadhiyami adinadana adinadana viramani viramani sikkhapadam sikkhapadam samadhiyami samadhiyami abrahmacharya abrahmacharya viramani viramani sikkhapadam sikkhapadam samadhiyami samadhiyami muksavada muksavada viramani viramani sikkhapadam sikkhapadam samadhiyami samadhiyami suramiraya suramiraya macchapamadatana macchapamadatana viramani viramani sikkhapadam sikkhapadam samadhiyami samadhiyami vikala bhojana vikala bhojana viramani viramani sikkhapadam sikkhapadam samadhiyami samadhiyami dakshya dakshya dakshya dakshya pita pita vadita vadita visukha visukha rasana rasana malaganda malaganda vilepana vilepana dharana dharana vandana vandana vibhusanatana vibhusanatana viramani viramani sikkhapadam sikkhapadam samadhiyami samadhiyami ucchasayana ucchasayana mahasayana mahasayana viramani viramani sikkhapadam sikkhapadam samadhiyami samadhiyami dhamme punyam idamme punyam dhamme silam idamme silam dhamme bhavanam idamme bhavanam nibbanassa nibbanassa pacchayo pacchayo hotu hotu visarani dasa asanga samanakatam ubosata si Dạ, kính bạch đại chúng, hôm nay là buổi lễ khai mạc lễ Phật đản tại chùa Phật Tích. Cũng giống như hồi tối thầy trụ trì có nói thì buổi sáng buổi lễ đang bắt đầu và sẽ kết thúc buổi sáng nay, cho nên có nhiều cái âm thanh. Và do vậy thì chúng con cũng thỉnh chư tăng, chư ni và quý thiền sinh, ai mà muốn ngồi thiền lại thì cứ ngồi, còn ai mà cảm thấy bị tiếng ồn nhiều quá đó thì có thể về có thể hành thiền hoặc nghỉ ngơi trong phòng mình, tại vì mọi người hôm qua chắc cũng đi xa, nhiều người từ miền Nam ra chưa có được nghỉ ngơi, thì coi như trong buổi sáng này chúng ta có thể nếu mà ai thấy khỏe ngồi được thì ngồi, mà không chúng ta có thể nghỉ ngơi. Và 9 giờ thì vẫn trình pháp như bình thường với chư tăng và thiền sinh nam. 9 giờ thiền sinh nam thì có thể đến trễ một chút, khoảng 9:30, còn chư tăng thì xin mời chư tăng có mặt ở phòng trình pháp lúc 9 giờ, thiền sinh nam khoảng 9:30, và thiền sinh nữ, chư ni và thiền sinh nữ, quý vị có thể nghỉ ngơi hoặc có thể ngồi thiền tùy ý. Buổi chiều, buổi trưa chúng ta ăn sáng, và buổi chiều thì chúng ta bắt đầu thiền từ lúc 1 giờ, và chiều thì sẽ không có những cái tiếng hồn nữa. Dạ. Con xin phép ạ.